Thiên hạ vô song, chương 300, nô lệ tinh linh, 2, góc truyện audio.com. Tình cảnh như thế vừa xuất hiện nhất thời khiến tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Hiện tại cuối cùng mọi người đã hiểu rõ tại sao sàn đấu giá lại tỏ ra thần bí như vậy. Hai nô lệ tinh linh, nếu như bị tinh linh tộc biết, lửa giận của tinh linh tộc tuyệt đối có thể khiến tất cả mọi người ở đây bị thiêu đốt không còn sót lại một chút cặn. Sau một hồi lâu kinh ngạc, toàn sàn đấu giá trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hai nô lệ tinh linh đã được dạy dỗ tốt, ở giữa thế giới loài người tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Không rõ là gia hỏa nào quá sức bạo tay, lại lấy mặt hàng như vậy ra ngoài. Chẳng lẽ hắn không sợ bị người của sàn đấu giá tố giác hay sao? Thậm chí còn có người đang cân nhắc chủ nhân của các nàng thật sự có thể hạ quyết tâm bán đấu giá ra hai mỹ nữ tinh linh cực phẩm như vậy sao? Chẳng lẽ nói chủ nhân của các nàng từ lâu không dùng tới các nàng, hiện tại tất cả dục vọng đều tập trung ở những kim tệ phát ra hào quang chói lóa kia sao? Sự yên tĩnh kéo dài suốt một thời gian, rất nhiều người đều đang suy nghĩ. Tuy rằng hai nô lệ tinh linh kia thật sự mê người, nhưng những gia hỏa có thể ở đây không phải là loại háo sắc bị sắc đẹp làm lu mờ suy nghĩ. Bọn họ đều đang cân nhắc rốt cuộc có nên ra tay hay không. Nhưng có rất nhiều người trong lòng lại đang thầm mắng. Bởi vì mình hiếu kỳ, lại bị sàn đấu giá quấn vào trong một chuyện như vậy. Mặc kệ lần bán đấu giá này có thành công hay không, sau này phiền phức chắc chắn không thể thiếu. Hiện tại mọi người chỉ có thể đòi hỏi tất cả mọi người có thể chăm sóc cẩn thận miệng mình. Nếu không, hiện tại có nhiều người như vậy, tất cả sẽ bị hai người nô lệ tinh linh này hại chết. Thậm chí đã có người bắt đầu cân nhắc sau buổi đấu giá lần này, hẳn bọn họ phải tiêu diệt tất cả đám người hầu để giữ bí mật. Ôi, một tiếng thở dài rõ nét truyền ra. Sau đó, một giọng nói lười biếng vọng ra. 10.000 linh một kim tể. Đó chính là giọng nói của Mạnh Hàn. Nghe thấy giọng nói của Mạnh Hàn, dường như tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn. Tâm tình bọn họ lập tức buông lỏng hơn rất nhiều. Mạnh Hàn có thể có pháp trượng sinh mệnh, có thể thấy hắn và tinh linh tộc có quan hệ không tể. Trong số nhiều người như vậy, mặc kệ người nào mua hai người nô lệ tinh linh này cũng không thích hợp bằng Mạnh Hàn mua. Cũng chỉ có Mạnh Hàn mua, sau đó mới không dẫn đến sự trả thù điên cuồng của tinh linh tộc. Dưới tâm tư như vậy, không ngờ lại không có người nào tranh giá cùng Mạnh Hàn. Dường như ý nghĩ của tất cả mọi người đều như nhau. Bọn họ đều muốn giao củ khoai nóng bỏng tay này vào tay kẻ nhà giàu mới nổi như Mạnh Hàn. Mặc kệ Mạnh Hàn và tinh linh tộc có quan hệ thế nào, mọi người quyết ý không muốn chảy vào cái hồ nước đục lần này. 10.001, 10.001, 10.001 lần thứ nhất, 10.001 lần thứ nhất. Người bán đấu giá không dễ dàng nghe được có người ra giá, đương nhiên cố gắng hết sức khuấy động bầu không khí tại hiện trường. Sự yên tĩnh vừa nãy khiến hắn thiếu chút nữa cho rằng món đồ đấu giá lần này sẽ phải để lại. 10.001 lần thứ hai, 10.001 lần thứ hai. Sau một hồi lâu vẫn không có ai tiếp lời, người bán đấu giá cố gắng để giọng nói của mình thêm phần hưng phấn và nhiệt tình. Nhưng hắn vẫn không có cách nào khiến nhiều người tham gia trả giá cao hơn. Bầu không khí tại hiện trường, góc truyện audio.com, yên tĩnh đến mức đáng sợ. 10.001 lần thứ ba, thành giao, người bán đấu giá gõ chiếc búa xuống, nhìn về phía phòng của Mạnh Hàn lớn tiếng nói. Chúc mừng vị tiên sinh này đã mua được hai người tuyệt thế chân phẩm này. Hy vọng không bị các ngươi hại chết đi. Một câu nói của Mạnh Hàn đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Ngoại trừ một câu này, trong lòng Mạnh Hàn còn có một câu nữa chưa nói ra. Mẹ kiếp, tính kế với ta sao? Chúng ta thử xem ai tính kế ai. Mạnh Hàn vừa tham gia thì có hai nô lệ tinh linh xuất hiện. Có thể vừa khéo như vậy sao? Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn mua. Đối với Mạnh Hàn mà nói, hai nô lệ tinh linh trên thực tế là vô dụng. Nhưng nếu gặp được Mạnh Hàn cũng không có đạo lý nào lại khoanh tay đứng nhìn. Điều này không phải nói Mạnh Hàn có bao nhiêu tinh thần trách trời thương người. Chỉ có điều giải cứu hai nô lệ tinh linh đối với Mạnh Hàn có thể là có thêm một phần vốn để lại cò kè mặc cả với tinh linh tộc. Một khi đã gặp được, đương nhiên hắn không thể buông tha. Về phần nói cảm tưởng của Mạnh Hàn đối với tinh linh tộc, dường như ngoại trừ chút thiện cảm đối với tỷ muội Luisa và Luisa ra, ấn tượng của hắn với những người khác đều không ra sao. Hai nô lệ tinh linh được dạy dỗ tốt, nói không chừng cũng có thể hưởng thụ một chút. Đương nhiên, hắn không thể nói phần tâm tư này với những người khác. Có lẽ Demi và Diana có thể đoán được một chút, nhưng các nàng cũng sẽ không nói ra. Zoe sẽ không quan tâm tới những chuyện như vậy. Còn lại cũng chỉ có Khải Văn tiên sinh. Đại nhân, nhiều người biết về hai nô lệ tinh linh như vậy, một khi để tinh linh tộc biết vậy, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Khải Văn tiên sinh thật sự cuống lên, nô lệ tinh linh không là chuyện nhỏ. Một khi để tinh linh tộc biết, cho dù Mạnh Hàn và tinh linh tộc có quan hệ tốt đến mấy, chắc chắn cũng chịu không nổi. Tinh linh tộc rất cường đại, cũng bởi vì tinh linh tộc cường đại cho nên có thể có được mấy nô lệ tinh linh tộc, lại có thể khiến người ta có cảm giác chinh phục vô thượng. Chỉ có điều, loại cảm giác chinh phục này sẽ phải trả cái giá quá lớn. Đã từng có mấy quý tộc đại thế gia bất hạnh tiết lộ chuyện có nô lệ tinh linh, trực tiếp hứng chịu sự phẫn nộ của các tinh linh, bị bọn họ xông tới cửa đi trực tiếp tiêu diệt toàn gia. Nếu có chuyện nô lộ tinh linh như vậy, không phải là người tâm phúc chắc chắn không thể biết được. Hiện tại thì hay rồi, Mạnh Hàn ở trước mặt mọi người mua hai nữ nô lệ tinh linh cực phẩm như vậy. Cho dù Mạnh Hàn đang ở trong gian phòng được gọi là phòng khách bí mật của sàn đấu giá, nhưng hiện tại Mạnh Hàn có thân phận đặc biệt, có người nào không biết chủ nhân của phòng khách chính là Mạnh Hàn. Chỉ cần có người tiết lộ chút cơ mật, Mạnh Hàn có gánh chịu hậu quả không thể tưởng tượng được. Khải Văn tiên sinh vừa mới đạt thành hiệp nghị với Mạnh Hàn không lâu, còn không muốn nhìn thấy Mạnh Hàn gặp chuyện không may, cho nên mới phải lo lắng như vậy. Tuy nhiên, một câu nói của Mạnh Hàn đã hoàn toàn loại bỏ sự lo lắng trong lòng Khải Văn tiên sinh. Khải Văn tiên sinh nói xem hai nô lệ tinh linh có thể đổi lại được một sinh dân pháp trượng không? Mạnh Hàn thấy được Khải Văn tiên sinh đang lo lắng, hắn ung dung thong thả hỏi một câu. Nghe hắn nói như thế, Khải Văn tiên sinh liền ngẩn người ra. Ngay lập tức hắn cảm thấy nóng hầm hập, Mạnh Hàn mua lại tinh linh chỉ vì muốn chuẩn bị cho hắn một cái. Cốc truyện audio.com, pháp trượng sinh mệnh, cách chương.